Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, thi cuối kỳ. Nghe xong lão bản giải thích, Shinosuke âm thầm gật gật đầu, bất quá sắc mặt như cũ có chút phát khổ, lý giải quy lý giải, nhưng 3 vạn lượng cầm ra bản thân dày đặc tiền trinh bao. Đều không cần số, Shinosuke biết bên trong có 2 vạn lượng, đây là hắn mấy tháng này mới tồn xuống, lúc đầu coi là mua cái dược liệu là đủ, không đủ tiền, thế là hắn nhìn về phía hảo huynh đệ của mình, tốt đồng bạn, cơ hữu tốt, Namikaze Minato đồng học, hy vọng đối phương có thể đại nghĩa xuất thủ mượn hắn cho 1 vạn lượng. Đương nhiên tốt nhất là không xài hết loại kia. Ta chỉ có 5.000 lượng. Gần nhất nhẫn cụ luyện tập tiêu hao nhẫn cụ tương đối nhanh. Minato nhún nhún vai. Đem túi tiền bên trong 5.000 lượng cho Shinosuke. Tại Konoha trung tâm đường đi mở 1 nhà đồ chơi cửa hàng. Minato nhà cũng coi là thường thường bậc trung gia đình. Tiền tiêu vặt cái gì tự nhiên nhiều. Không hổ là hảo huynh đệ. Thật sự là lý giải ta. Shinosuke vui vẻ vỗ vỗ Minato bả vai. Mình còn chưa mở miệng mượn, đối phương liền biết mình ý đồ. Sau đó hắn lại tải Kushina cùng Nana trên thân 2 người tuần sát. Ta không có tiền, Kushina rất là lưu manh lắc đầu. Trên người nàng xác thực không có gì tiền. 4 người ra đi ăn cơm. Trên cơ bản đều là Shinosuke 3 người mời khách. Kushina mời khách thời gian tầm lấy ngón tay đều có thể đếm ra. Về phần tiền của nàng hoa đi đâu rồi? Thần biết, ta cái này có 5.000 lượng, Nana xuất ra 1 cái màu hồng tiền trinh bao. Làm gia tộc Uchiha công chúa, tiền tiêu vặt cái gì không muốn quá nhiều a? Shinosuke ánh mắt tương đối nhọn, một cái liền phát hiện Nana trong ví tiền ít nhất có 4 vạn lượng. Tiểu phú bà, trong lòng trong nháy mắt cho đối phương đánh lên cái này nhãn hiệu. Bây giờ Nana cùng Shinosuke đã phi thường quen thuộc, sẽ không giống ngay từ đầu nói như vậy, câu nói đều sẽ đỏ mặt. Bất quá lần này mặt của nàng lại kurenai, nguyên nhân là Shinosuke tại lấy tiền thời điểm, ngón tay trong lúc vô tình đụng phải ngón tay của nàng. Tốt, tiền gom góp, dược liệu tự nhiên cũng mua tốt, vì nịnh nọt trước mắt tiểu phú bà. Shinosuke còn cố ý đưa Nana về nhà, đưa nàng đến cửa nhà, tự nhiên tránh không được bị tỷ tỷ của nàng Uchiha Mikoto một trận đùa giỡn. Trên đường về nhà, Shinosuke nghĩ đến mình có rảnh có phải hay không đi một chuyến sòng bạc, thắng ít tiền trở về, dù sao dựa theo tốc độ xài tiền này cùng dược liệu giá cả. Tiền tiêu vặt cái gì căn bản vốn không đủ. Cùng Biwako hoặc là đệ tam lấy tiền, làm vì một người trưởng thành, Shinosuke lòng xấu hổ ngăn trở hắn làm như vậy, cho nên tốt nhất, cũng là đến tiền phương pháp nhanh nhất liền muốn đi sòng bạc thắng tiền. Chạy bộ 10 km, chính quyền 500 cái, đá nghiêng 500 cái, chống đẩy 500 cái, đây chính là Shinosuke đối yêu cầu của mình, bất quá bởi vì muốn đi học. Cho nên đây đều là sau khi tan học mới có thể tiến hành. Huấn luyện kết thúc, đã đến tắm thuốc thời gian. Tinh bì lực tẫn dưới, lại dùng tắm thuốc ngâm. Loại kia toàn thân đau nhức cảm giác vô lực, dần dần biến tê tê dại dại. Phảng phất có vô số nhỏ dòng điện trong thân thể tán loạn. Có chút ngứa, có đau một chút, càng nhiều thì là phát ra từ linh hồn thư sướng. Hắn tựa hồ có thể cảm giác được mình mỗi cái tế bào đều đang phát ra vui sướng vui vẻ âm thanh. Cảm giác này so yêu yêu còn muốn thoải mái. Lần thứ nhất tắm thuốc sau khi kết thúc, hiệu quả vô cùng rõ ràng. Thân thể mệt nhọc không chỉ có quét sạch sành xanh, thậm chí Shinosuke cảm giác đến lực lượng của mình đều tăng lên. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh nửa năm liền đi qua. Làm học sinh tự nhiên là đến thi cuối kỳ thời điểm. Thi xong liền có nghỉ ngơi nửa tháng kỳ. ninja trường học mỗi nửa năm là một cái học kỳ. Mỗi cái học kỳ có nửa tháng nghỉ. Làm năm nay mới vừa vặn nhập học tân sinh. Thi cuối kỳ kỳ thật cũng không phải là rất khó khăn. Tất cả đều là lý luận tri thức. Chỉ cần động động bút liền có thể hoàn thành. Có khảo thí liền có gian lận. Hai cái này là thuộc về cộng sinh quan hệ. Nếu như không phải Shinsu nói thành tích cuộc thi đơn sẽ từ hắn tự mình đưa đạt tới mỗi cái phụ huynh trong tay, Shinosuke nhất định sẽ lựa chọn giáo giấy trắng. Dù sao bên trên vài chục năm học hắn còn chưa từng có giao qua giấy trắng, vừa vặn muốn thử một lần. Bất quá nguyện vọng này còn chưa bắt đầu liền bị Shinsu chặn ngang chém đứt. Nếu như phiếu điểm giao cho đệ tam, Shinosuke khẳng định là không sợ. Nhưng vấn đề là hắn biết Shinsu nhất định sẽ đem phiếu điểm giao cho mẫu thân hắn Biwako làm một cái nội trợ. Biwako công việc hàng ngày liền là chiếu cố gia đình, sau đó liền cùng một đống phụ nữ tâm sự, nói chuyện trời đất nội dung mà tự nhiên là không thể rời bỏ lão công cùng hài tử, trong đó lấy hài tử làm chủ. Mà bọn này phụ nữ bên trong, con của các nàng thế nhưng là có không ít đều là cùng Shinosuke đồng niên cấp, thậm chí cùng lớp. Tại đang nói chuyện phiếm, Biwako tự nhiên biết được trường học thi cuối kỳ đến. Vì để cho con của mình thi một cái thành tích tốt, để cho nàng tại mình những này trò chuyện bạn trước mặt tranh khẩu khí, Biwako thế nhưng là thật tốt dặn dò một cái chủ nhiệm lớp Shinsu, để hắn hào hào dạy bảo Shinosuke, đồng thời đem thành tích cuộc thi đơn cho nàng. Ai rất muốn có một đôi Byakugan một cái cũng là có thể nhìn xem bài thi bên trên một ít mình sẽ không để. Shinosuke yên lặng thở dài một hơi. Mời bản tóm tắt, sơ đại quản lý Konoha trung tâm tư tưởng là cái gì? Cái này không biết a. Khái quát một cái hỏa quốc vị thứ ba đại danh giản sử. Cũng sẽ không a, lại nói vị thứ ba đại danh là ai? Lần thứ nhất giới ninja đại chiến phát sinh ở thời gian nào? Chủ yếu chiến tranh là cái gì? Cái này tốt giống biết một chút, chủ yếu chiến tranh tựa hồ là Hashirama cùng Madara Sumatsu no Tani cái gì giống như là như vậy gập ghềnh. Đem tự mình biết hoặc là biết một chút đề đều cho viết. Về phần không biết đề, ta chán ghét khảo thì muốn ngăn cách ngồi, nhìn xem bên cạnh cùng mình cách một cái bàn học. Phách Minato, Shinosuke yên lặng lại thở dài một hơi. Như vậy chỉ có thể dựa vào Nana. Shinosuke len lén dùng đầu bút học trước mặt Nana. Cái sau lặng lẽ dịch chuyển khỏi thân thể, đem bài thi hướng xuống rồi, để cho Shinosuke nhìn càng rõ ràng hơn chút. Không hổ là Nana, nhìn xem phía trên thanh tú tinh tế chữ nhỏ, nếu là có quyển mặt phân cái gì, Nana nhất định có thể đạt được. Lúc này Shinosuke đã gặp qua là không quên được kỹ, có thể bắt đầu có hiệu lực. Toàn bộ bài thi nhìn lướt qua, đáp án cái gì trong nháy mắt liền nhớ kỹ. Shinosuke, ngươi đang làm gì? Lão sư giám khảo Shinsu con mắt thế nhưng là phi thường sắc bén. Nhất là đối Shinosuke vị này nghịch ngợm học sinh, càng là trọng điểm chú ý. Không phải sao? Shinosuke vừa mới có động tác, liền bị Shinsu phát hiện. Shinsu vừa nói, Nana bị hù huân thể ngồi thẳng, bài thi cũng thả lại tại chỗ. Hào hào khảo thí. Vì để tránh cho Shinosuke còn có cái gì tiểu động tác, Shinsu đã đi tới phía sau hắn, liền như vậy nhìn xem hắn làm. Bá bá bá, đáp án đều đã nhớ kỹ, cũng không cần đến lại nhìn lén, đem sẽ không viết đều viết lên. Tại đem trước đó viết lên cùng trong đầu đáp án đúng một bên, nên vài chỗ, hoàn mỹ, nhìn xem toàn bộ tràn ngập câu trả lời bài thi. Shinosuke hài lòng gật đầu. Về phần đáp án sẽ có hay không có sai, hắn tin tưởng Nana vị này học phách coi như phạm sai lầm cũng có thể thi ra thành tích tốt. Lần này có thể trở về giao nộp. Lão sư nộp bài thi viết xong về sau, Shinosuke tiêu sái sớm nộp bài thi. Đây chính là học phách mới có tiêu sái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.